Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55. Hồn cốt, con rối 2.0. Mạc Lâm cố ý cùng Tiết Dạ Đại Đế xin nghỉ. Lại cho mình làm cái mới mặt tìm đường tam cùng đại sư nói những này. Chủ yếu là hắn trước kia đọc tiểu thuyết, đọc manga, xem anime nhìn thấy cái này địa phương thời điểm đều đối với cái này thần kỳ logic rất là bất mãn. Đặc biệt nhớ ngay trước mặt nhà rãnh một chút, lại thuận tiện thừa dịp cùng đường tam lúc nói chuyện. Quan sát một chút thì niên tên kia động tĩnh, tặng không hồn cốt, không cần thì phí a. Đường tam đang quan chiến trên đài suy tư một chút người kia nói lời. Về sau đột nhiên kịp phản ứng, ta nghĩ chuyện này làm cái gì? Coi như người kia nói đúng, ta cùng với võ hồn điện ở giữa cừu hận cũng sẽ không biến mất. Duy nhất có chỗ cố kỵ cũng chính là Mạc Lâm bây giờ là võ hồn điện học viên. Chỉ cần ta đem võ hồn điện làm được chuyện khác nói cho hắn biết, hắn liền hẳn là sẽ thoát ly võ hồn điện. Nghĩ tới đây, đường tam tâm tình thư sướng không ít, nhưng cũng không có ý định lại nhìn tiếp. Hướng đại sư xin chỉ thị một chút, liền dự định về học viện tiếp tục tu luyện. Thì niên nhìn thấy đường tam lạc đàn, tự nhiên không muốn bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, vụng trộm đi theo. Thì niên khẽ động, Mạc Lâm cái này hoàng tước cũng động. Mặc dù thì niên cái này bọ ngựa tại nguyên tắc bị ve phản sát, theo sát lấy thì niên. Đường tam vừa rời đi đấu hồn tràng không bao lâu, thì niên liền bắt đầu dùng chính mình hồn kỹ chế tạo huyễn tượng đem đường tam hướng ngoài thành dẫn đi, bởi vì trong thiên đấu thành khẳng định không tiện động thủ. Mạc Lâm một mực theo thì niên, thẳng đến thì niên cũng đi ra thiên đấu thành. Mạc Lâm nhanh chóng triển khai chính mình ngoại phụ hồn cốt cũng hoán đổi đến linh hồn trạng thái. Một viên từ trắng sắc hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa cầu trực tiếp bắn về phía thì niên. Thì niên một mực tại chuyên tâm cho đường tam chế tạo hoàn cảnh, chưa thể ngay đầu tiên phát hiện Mạc Lâm tiến công. Bất quá hắn võ hồn dù sao cũng là cùng tinh thần lực, linh hồn tương quan, tại hỏa cầu nhanh trong số mệnh thân thể của hắn thời điểm, làm ra né tránh, chỉ là để hỏa cầu sượt đến hắn, nhưng sượt đến, cũng đầy đủ, ngọn lửa màu trắng tại nhiễm đến thì niên linh hồn thời điểm, liền đã tuyên án thì niên tử hình, 5 giây thời gian cũng chưa tới, thì niên linh hồn đã bị hỏa diễm triệt để mà thôn phệ. Thân thể của hắn ầm vang ngã trên đất, võ hồn hiệu quả cũng biến mất theo. Đáng tiếc, nếu là hắn yếu hơn nữa một điểm, ta liền có thể bắt hắn thử một lần câu linh khiển tướng. Mạc Lâm đem thì niên hồn cốt cùng những vật khác đều lật đi ra cất vào vòng tay bên trong. Lấy ra một cái phệ túi đem thì niên thi thể thu vào. Bởi vì là trực tiếp phá hủy linh hồn, hiện trường không để lại bất luận cái gì manh mối. Đường tam hoàn cảnh chung quanh biến thành rừng rậm, hắn đã sớm phát hiện không hợp lý địa phương, cho nên một mực cảnh giác. Đột nhiên hoàn cảnh đại biến, đường tam tự nhiên là cho rằng đối phương muốn cùng hắn ngả bài, liền không ngừng mà quan sát chung quanh, sợ đối phương đột nhiên xuất hiện. Nhưng là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng sau 10 phút, đường tam lâm vào nghi hoặc bên trong. Tình huống như thế nào? Phí lớn như vậy sức lực đem ta dẫn tới thiên đấu thành bên ngoài, kết quả cũng không công kích cũng không nói chuyện. Đối phương là cảm thấy làm như vậy chơi vui sao? Không đúng, chẳng lẽ là học viện xảy ra chuyện? Vậy cũng không hợp lý a. Được rồi, hay là trước về học viện nhìn xem có hay không phát sinh cái gì đi. Chạy về Sử Lai Khắc học viện, tự nhiên là vô sự phát sinh. Đường tam cả người đều mộng. Đối phương là cho mình làm trò cười sao? Mạc Lâm đang làm đến hồn cốt về sau, lập tức thay xong quần áo, sửa lại cho chạy đến Lôi Đình học viện phòng nghỉ. Hắn là lấy vì Lôi Đình học viện học viên chuẩn bị đặc thù hậu cần vật tư, lý do hướng Tiết Dạ Đại Đế xin phép nghỉ. Vạn nhất tự mình ôm có tâm lý may mắn cuối cùng để lộ làm sao bây giờ? Hơn nữa Mạc Lâm xác thực có thể vì Lôi Đình học viện cung cấp một vài thứ. Lôi Đình học viện đã đánh xong hôm nay tranh tài, hôm nay như cũ là trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu. Bọn hắn đang tại trong phòng nghỉ ngơi, Mặc Lâm trực tiếp đẩy cửa vào, nói: "Các vị, hôm nay tranh tài đánh cho rất không tệ a, học viên cùng lão sư cùng một chỗ hành lễ về sau." Sư phụ mang đội nói: "Đó cũng là nhờ có trưởng lão phía trước đặc biệt vì Thiên Tâm mở lò nhỏ, để Thiên Tâm thực lực đột nhiên tăng mạnh, bằng không thì cũng không cách nào dễ dàng như vậy đánh bại đối thủ." Học viên khác đối với Mặc Lâm, đặc biệt cho Ngọc Thiên Tâm thiên vị chuyện này không có ý kiến gì. Một là Ngọc Thiên Tâm tại Lôi Đình học viện danh vọng rất cao. Hai là bọn hắn cũng biết mình và Ngọc Thiên Tâm về mặt thân phận là có khác nhau. Sư phụ mang đội đi đến cạnh Mặc Lâm lặng lẽ hỏi: "Chỉ bất quá trưởng lão, ngài dùng đến thủ đoạn này, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Tâm tương lai a?" Mặc Lâm cũng nhẹ giọng trả lời: "Kia là tự nhiên, Thiên Tâm là Lam Điện Bá Vương Long Tông tương lai, ta sẽ không dùng tương lai của hắn đổi lấy bất kỳ vật gì. Đồng thời tại ngắn hạn bộc phát thức tăng trưởng hồn lực về sau, tương lai tại thời gian dài bên trên, Thiên Tâm tốc độ tu luyện y nguyên sẽ nhanh hơn thường nhân không ít." Sư phụ mang đội thở dài một hơi, có trưởng lão câu nói này ta cũng liền yên tâm. Mặc Lâm nhìn về hướng học viên khác, mặc dù trước mấy trận chúng ta Lôi Đình học viện 10 phần thuận lợi thắng xuống tới, nhưng là cũng bộc lộ ra một vài vấn đề. Thiên Tâm thực lực hiện tại bởi vì siêu đối thủ một mảng lớn, che giấu không ít vấn đề, cho nên các ngươi còn cần thêm nữa huấn luyện, tốt nhất là cùng hình người đối thủ. Các học viên cũng nhận đồng Mặc Lâm lời nói, nhưng là bây giờ nghĩ giải quyết vấn đề rõ ràng có không ít vấn đề khó khăn. Thế nhưng là trưởng lão, bây giờ là giải thi đấu trong lúc đó, huấn luyện địa phương ngược lại tốt nói, nhưng chúng ta tìm ai huấn luyện đâu? Hiện tại Thiên Đấu Thành cùng chúng ta cùng cấp bậc đối thủ đều là đội dự thi ngũ A. Sơn Nhân tự có diệu kế, các vị hãy theo ta đến. Mặc Lâm mang theo Lôi Đình học viện học viên đi tới vùng ngoại ô. Trước ném ra ngoài dùng thần cơ bách luyện vẽ lại lục hợp châu, hình thành một cái kết giới. Sau đó thả ra hoàn toàn mới con rối 2.0 phiên bản. Triệt hồi trong lúc chiến đấu ngược lại vướng chân vướng tay khôi giáp, tạo hình tận lực ngắn gọn, tăng cường con rối tính linh hoạt. Đồng thời mỗi người ta có thể sử dụng hai loại khác biệt năng lực, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Con rối sức chiến đấu cùng trong cơ thể hồn lực có quan hệ. Hiện tại tất cả con rối trong cơ thể chứa đựng hồn lực đến từ Mặc Lâm. Tại 60% trở lên thời điểm có được hồn tông sức chiến đấu, 30% trở lên có hồn tôn sức chiến đấu. 6 cái là cải tiến, 1 cái là hoàn toàn mới làm tại năng lực bay liên tục bên trên còn muốn mạnh hơn 6 cái cũ. Đám đồ chơi này đừng nói Lôi Đình học viện, toàn bộ Đấu La đại lục cũng chỉ có Mặc Lâm người chế tác này gặp qua. Ngọc Thiên Tâm tiến lên tò mò sờ lên con rối. Trưởng lão, những vật này chính là chúng ta đối tượng huấn luyện. Nhìn qua đánh không được mấy lần liền sẽ tan ra thành từng mảnh a. Các ngươi cũng không nên xem thường những con rối này, bằng không thì 5 giây sau mà các ngươi lại là ăn thiệt thòi. Hiện tại huấn luyện bắt đầu, Mặc Lâm trực tiếp khởi động 7 người ta, không có cho học viên phản ứng chút nào thời gian, liền đứng tại con rối trước. Ngọc Thiên Tâm trực tiếp bị một quyền đánh bay, ngã tại lục hợp châu hình thành kết giới bên trên. Còn lại 6 người ta cũng là cao tốc phi nhanh đến 6 mặt khác học viên trước mặt, nhao nhao khởi xướng tiến công. Lập tức, kết giới bên trong quần ma loạn vũ, một mảnh hỗn độn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,